Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Hoa Nghi Quần Tinh. Chúng ta có yêu tu Hoa Nghị huynh đệ một cái lão đại vương trung lỗi. Trước đó hắn đồng ý tham dự quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa giam chế thỉnh cầu. Hắn dự tính ban đầu là bởi vì mình đích thật ưa thích cố sự này. Với lại La Mạch sách lược viết vẫn đủ tường tận. Phương thức tiên truyền càng làm cho mắt người trước sáng lên. Không chỉ có tác dụng lớn với lại chi tiêu tiểu. Vương Trung Lỗi đối với La Mạch người này cũng sinh ra càng lớn hiếu kỳ. Hắn vốn là chỉ là một diễn viên quần chúng. Lại lấy phi thường tốc độ mau lẹ thành công quật khởi. Thoáng chớp mắt liền thành chứ danh nội địa tiểu sinh. Đón lấy, đóng phim truyền hình. Danh khí càng lúc càng lớn. Còn ban bố một tấm album. Sau đó, hắn liền đưa ra đóng phim ý nghĩ. Lúc đầu ai không cảm thấy La Mạch cũng chỉ là ý nghĩ hão huyền tự mình bành trướng. Thế nhưng là, tại nhìn kỹ một chút hắn sách lược thư cùng kịch bản về sau. Thời gian dài chìm đắm đạo này Vương Trung Lỗi. Liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này sách lược thư cùng kịch bản còn có phân cảnh kịch bản gốc. Lợi hại, tiểu tử này, là thật đi qua một phen nghĩ cặn kẽ. Vương Trung Lỗi đối với La Mạch hiếu kỳ cũng càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện tiểu tử này không chỉ có ý nghĩ. Với lại ý nghĩ của hắn thật vẫn có một chút mức độ. Cho nên, ở nơi này loại thưởng thức phía dưới. Hắn cũng đồng ý đảm nhiệm Thất Tình Tam Thập Tam Thiên giám chế. Đồng thời muốn cho bộ phim này nhiều tài nguyên hơn. Nhìn xem phim này cuối cùng có thể nhấc lên cái quái gì bọt nước đến. Dù sao dựa theo La Mạch tư tưởng. Điện ảnh tuyên truyền mặc dù hữu hiệu. Nhưng nhiều hơn tập trung ở mạng lưới. Cũng không biết tạo thành nhiều đến vô pháp tiếp nhận tiêu sai. Tại Vương Trung Lỗi cũng tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tham gia Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Khởi động máy nghi thức thời điểm. Bất thình lình liền nghe được Tổ quốc Tây Nam truyền tới tin dữ. Cả người cũng là nhịn không được ngẩn ngơ. Tiếp đó, Vương Trung Lỗi chuyện làm thứ nhất chính là muốn gọi điện thoại cho La Mạch. Thuyết phục hắn tạm thời hủy bỏ cái này khởi động máy nghi thức. Mặc dù không có khởi động máy nghi thức thật có chút dở ương ương. Thế nhưng là theo tính toán lâu dài đến xem. Hiện tại cái này khởi động máy nghi thức là không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp. Mấu chốt là 14 tháng 5 hào ngày này. Ai? Thế nhưng là, chờ đến Vương Trung Lỗi mới vừa vặn gọi điện thoại đi qua. Lại đột nhiên nghe được. Nguyên lai La Mạch đã sớm chính mình hủy bỏ khởi động máy nghi thức. Đồng thời còn phát ra hiệu triệu để cho mọi người khứ tai khu. Điện ảnh khai mạc ngày chưa định. Nhiều nhất khả năng trì hoãn 2 tuần. Nghe được tin tức này. Vương Trung Lỗi trong lòng buông lỏng. Ngược lại đối với La Mạch loại này nhạy cảm khứu giác còn có hắn hiện tại chôn phục bút càng là cảm. Thấy cực kỳ kinh hỉ. Quả nhiên, tiểu tử này tâm tư kín đáo. Rất nhanh liền nghĩ tới cách đối phó. So với chính mình còn vượt mức quy định. Xem ra La Mạch thật đúng là không thể khinh thường. Vương Trung Lỗi ở trong lòng càng thêm có chút kiên định muốn tham dự Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quay chụp, đồng thời tận lực vận dụng một chút công ty tư nguyên. Bởi vì hiện tại hắn càng ngày càng rõ xem đến, La Mạch không phải một người đơn giản. Hắn làm sự tình nhất định là có lo nghĩ của mình. Ngày sau, chân chính đợi đến bộ phim này bắt đầu tuyên truyền phát hành thời điểm, La Mạch mới biết được. Hắn trước kia còn là nghĩ có chút quá đơn giản. Nếu như không có Vương Trung Lỗi hết sức ủng hộ, hắn tuyên truyền cùng điện ảnh bài phiến vẫn sẽ tồn tại to lớn vấn đề. May mắn hắn trong này ở giữa lấy được Vương Trung Lỗi tán thành, mới có vận dụng công ty lực lượng cơ hội. Mà bây giờ, những chuyện này còn chưa có xảy ra. Vương Trung Lỗi đánh liền điện thoại biểu dương vài câu La Mạch hợp lý máy quyết đoán. La Mạch cũng tùy ý ứng phó. Nói thật, hắn tại hoàn thành mình một chút mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc việc tư về sau. Cũng bắt đầu chân chính quan tâm tai khu tình huống mới nhất. Phi thường muốn biết có hay không cứu thêm đi ra một chút đồng bào. Có hay không càng nhiều tử vong cùng người mất tích. Hắn cũng dự định quyên tiền. Tuy nhiên nói thật, quyên tiền chuyện này, lại là cho mình hiện tại vốn là căng thẳng dự toán càng thêm tiết thượng ra xương. Lại thêm khởi động máy nghi thức không có hoàn thành lại tổn thất tiền. La Mạch lần này xem như nghiệm chứng chính mình trước đó nghĩ tới một cái định luật, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng quay một bộ phim hoặc là phim truyền hình gặp được chuyện gì. Bây giờ sự tình, đích thật là La Mạch trước đó căn bản không có nghĩ tới. Nhưng hắn cũng sẽ lầm lượt từng món giải quyết. Số 12 ban đêm, Lý Tú Anh lập tức cho La Mạch gọi tới một cú điện thoại. Lý Tú Anh tinh thần trạng thái tựa hồ không phải rất tốt. Tuy nhiên cái này cũng có thể hiểu được. Thiên Phủ dù sao cũng là quê hương của nàng. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng không có khả năng nhất định phản ứng đều không có. La Mạch an ủi nàng hai câu. Sau đó, Lý Tú Anh mới nói. Là như vậy, công ty đang tại sách lược tam cái hoạt động. Cái thứ nhất hoạt động là 15 tháng 5 ngày. Thu một ca khúc đang tại biên soạn bên trong. Tạm định tên là Chúng Ta Có Yêu. Vì lên tiếng ủng hộ tai khu. Cái này ca khúc ngày mai năng lượng biên soạn tốt. Bắt đầu ngày mốt thu. Trong này có ngươi. Cho nên cần chuẩn bị một chút. La Mạch hiện tại ngược lại là không có gì chuẩn bị cẩn thận. Dù sao Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quay chụp là nhất định phải trì hoãn rồi. Đang quay nhiếp trì hoãn trong lúc đó. Hắn cũng tạm thời không có chuyện gì khác tình tốt làm. Chuyện này cũng không tính là cái quái gì. Một ngày thời gian, sáng tác bài hát, đủ à. La Mạch ngược lại có chút quan tâm vấn đề này. Có công ty quan tâm đây. Bọn họ nói có thể. Khẳng định có thể. Hiện tại chỉ có một vấn đề cũng là xác định tham gia bài hát này diễn sướng ngôi sao. Ừ, hiện tại còn chờ ở rất nhiều nơi. Đến lúc đó không nhất định có thể lập tức liền chạy về kinh thành đến tham dự thu. Tuy nhiên đây đều là công ty bận tâm sự tình. Chúng ta đến lúc đó đi là được. Lý Tú Anh rõ ràng không hăng hái lắm. La Mạch cũng không để ý. Chuyện thứ hai là sau quyên tiền quyên vật hiệu triệu. Ừ, cái này nhất định phải quyên một chút. Đề nghị của ta là tại 10 vạn nguyên tả hữu tương đối phù hợp. Dạng này sẽ không lên án quyên tiền quá ít, cũng không biết gây nên những người khác bất mãn. Lý Tú Anh nói, La Mạch đối với điểm ấy ngược lại là tương đối quen thuộc. Hoàn toàn chính xác, quyên quá ít, bị người xem đào một cái đào. Đó lại là đặt mông cướp. Thế nhưng là nếu như quyên quá nhiều, ít nhất là bên ngoài quyên quá nhiều. Cái này cũng không tốt. Người để cho trong công ty còn lại đại bài nghĩ như thế nào ngươi La Mạch đều quyên nhiều như vậy. Đây không phải để cho chúng ta khó xử à. Tổng hợp hai cái này nhân tố về sau. La Mạch bên ngoài quyên tiền cũng là 10 vạn khối tương đối phù hợp. Kỳ thực đây cũng là theo điện ảnh dự toán trên cắt thịt. Tuy nhiên số tiền này, liền xem như La Mạch cũng cực kỳ sẵn lòng quyên ra ngoài. Mặc dù không biết tiền này đến cùng có thể hay không chân chính đến nó hẳn là đi địa phương. Nhưng dầu gì cũng là hơi chỉ sức mọn rồi. Ta đã biết, liền 10 vạn đi, La Mạch trực tiếp quyết định. Lý Tú Anh nghe được câu này, trong lòng cũng cảm thấy đến La Mạch hoàn toàn chính xác đối với rất nhiều chuyện càng ngày càng thành thục, cũng thoải mái tinh thần rồi rất nhiều. Nói tiếp đi, mặt khác. Công ty tổ chức báo danh đến tai khu, biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Công nhân tình nguyện, báo danh đã bắt đầu rồi. Người tính thế nào? Báo danh, đương nhiên muốn báo. La Mạch tốc độ cực nhanh trả lời. Dù sao Thất Tình Tam Thập Tam Thiên kéo dài thời hạn quay chụp đã thành kết cục đã định. Nếu như chính mình năng lượng mang theo kịch tổ bên trong một số người đi qua. Vậy tương lai lôi chuyện cũ thời điểm. Danh tiếng cũng có thể đột hiện đi ra. Với lại đây là công ty tổ chức hoạt động. Đi một lần, tại Hoa Nghị huynh đệ công ty bao trang dưới sự nhất định có thể lập tức để cho rất nhiều người đều biết, để cho rất nhiều bình thường dân chúng đều biết. Ai, êm đẹp một cái cứu tai. Dù sao là có thể mang đến một chút quá mức chính trị tư bản. Tuy nhiên đây cũng là mọi người phổ biến tâm tính. Nói thật, khứ tai khu người. Khẳng định cũng là tâm hệ tai khu người an toàn, nhưng khẳng định cũng có rất nhiều người trong lòng hệ tai khu đồng thời. cũng không dám nói mình không có nửa điểm tư tâm. La Mạch cũng thuộc về loại kia thật muốn cho Tai Khu làm chút chuyện. Nhưng là cũng có chính mình tư tâm người. Tạm thời cũng là cái này ba chuyện. Mặt khác công ty có thể sẽ tại số 25 tổ chức một trận quân tinh biểu diễn để lấy tiền cứu. Tế, đến lúc đó Mộ Tập quyên tiền. Chuyện này tạm thời còn chưa quyết định. Chỉ là đang bày ra. Cho nên chủ yếu chính là mới vừa ba chuyện. Vậy ta trước hết không nói với ngươi rồi. Cụ thể hành trình ta sẽ gửi đến ngươi trong hộp thư. La Mạch ừ một tiếng. Từ nơi này ba chuyện bên trên, La Mạch liền có thể nhìn ra được Hoa Nghị huynh đệ loại này công ty tại ứng đối đột phát sự kiện. Bên trên, cao vô cùng hiệu thủ đoạn ứng đối. Không phải sao, bá bá bá cũng là tam cái đại chiêu phóng xuất. Cái này tam cái đại chiêu lại thêm thích hợp tiên truyền. Này rất nhiều người nhất định sẽ gia tăng đối với cái công ty này độ thiện cảm. Đương nhiên, công ty xác thực nhất định là ôm một chút cho cái này Tai Khu làm chút chuyện gì tâm tư. Nhưng cái này một số chuyện cũng vẫn là có một chút tiên truyền vị đạo. Nói thật, La Mạch kỳ thực cực kỳ không thích quần tinh diễn sướng hoặc là người nào phát trần tai ca khúc các. Loại đồ vật, xuất hiện tai nạn, lập tức liền bắt đầu viết cái gọi là trần tai ca khúc. Sau đó bắt đầu diễn sướng. Sau đó cũng là tuyên bố. Trên thực tế thứ này có thể đưa đến hiệu quả thật đặc biệt đặc biệt đặc biệt có hạn. Với lại có rất nhiều người là dùng dạng này ca khúc đến mượn cơ hội đánh ra vị trí. Tính chất đặc biệt ác liệt. Tại quốc gia gặp nạn thời điểm không phải làm hiện thực. Mà chính là hát một chút sốc nổi vô dụng ca khúc để lấy được nhân khí cùng độ chú ý. Thật để cho người ta cảm thấy rất sinh khí. Tuy nhiên sinh khí thuộc về sinh khí. La Mạch cũng không thể cự tuyệt công ty loại mời mọc này. Dù sao hắn là thật muốn khứ Tai Khu làm chút hiện thực. Cho nên bây giờ hát một bài cũng không tính là nói suông lầm quốc. Dù sao ai cũng không biết bao nhiêu người đang mỉm cười phía sau hàm ẩn kế hoạch nham hiểm. Rất nhiều chuyện ngươi không theo ba chục lưu không được. Với lại vốn là chính mình cũng không phải cái quái gì thật công chính vô tư người. Ngày 15 tháng 5. La Mạch chính thức tham dự chúng ta có yêu thu. Bài hát này theo nhận được mệnh lệnh bắt đầu lối suy nghĩ bắt đầu viết. Lại đến sau sửa bản thảo. Bỏ ra không đến một ngày thời gian. Ngày 14 thời điểm La Mạch nhận được ca từ cùng khúc phổ. Trong vòng một ngày học hội một ca khúc đồng thời muốn hát có chút áp lực đại. Nhưng La Mạch dạng này nửa nhân sĩ chuyên nghiệp. Như thế không làm khó được hắn. Bất quá. Cái này diễn sướng thu thật vẫn xuất hiện Lý Tú Anh tiên đoán vấn đề kia rất nhiều ngôi sao tạm. Thời không có cách nào trở về công ty chính. Cứ như vậy, công ty cao tầng vung tay lên được rồi. Lưỡng ngạn tam đĩa, đồng thời ghi chép ca. Với lại một số người có thể tại nhóm thứ hai lần trở về. Tỷ như Châu Tấn các nàng. La Mạch lần nữa gặp lại Hoa Nghị huynh đệ loại này ứng đối sự kiện khẩn cấp xử lý năng lực. Trong lòng thật là có chút đầu dạp xuống đất, nói cho lực chính là cho lực, dù sao cũng là đại công ty, rất có phấn khích, La Mạch lúc này ngược lại là đối với mình về sau tự lập môn hộ dự định có càng nhiều ý nghĩ. Coi như về sau thật sự là tự lập môn hộ điện ảnh cái gì, nhưng cũng tuyệt không thể buông lỏng cùng ban đầu công ty hợp tác a. Cái này Hoa Nghị huynh đệ sự tình các loại làm được là thật rất nghiêu bức. Ngày 15 buổi chiều, La Mạch đi tới phòng thu âm. Tại đây đã đợi mấy cái công ty diễn sướng bài hát này người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,